Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiêng tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, mắt trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya gợi giấc khô hồn lườn. Nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước cành dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiều sáng giới Bồ Tát cho chư vị được khỏi tầm cái tháp và không còn bao lâu nữa công đức của chư vị bất khả tư kỳ. Và giờ đây đã đến giờ hành lễ, chúng con thành tâm trang nghiêm pháp phục Quang Lâm Chánh Pháp Đường ban bố cho chúng con những lời vàng pháp nhũ và truyền trao giới pháp. Chúng con được ân kim công đức, xin toàn thể đạo tràng đứng lên cung nghinh chư tôn giới sư Quang Lâm Chánh Pháp Đường hành lễ. Ban chung cổ bắt đầu. Trong pháp vang rền phá vỡ vô minh thành chánh giác, hồi chuông thúc dục cách phong trần sớm tỉnh cơn mê. Âm vang bát nhã vừng tâm thức, vô minh cũng hóa cõi thanh bình. Giờ đây đến trước đài sen chí thành cung kính đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn giới sư Quang Lâm Chánh Pháp Đường truyền trao giới pháp cho toàn thể đạo tràng. Chúng con được ân kim công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể giới tử đã phát tâm thọ giới Bồ Tát hôm nay, bây giờ để cho cái giới tràng được thanh tịnh trang nghiêm và quý vị đắc giới, đề nghị tất cả giới tử phải vào trong giới tràng, đó là phạm vi trong chánh điện. Còn ngoài ra, các vị nào không phát tâm thọ giới Bồ Tát, xin mời ra khỏi giới tràng. Vì quý vị mà không phát tâm thọ giới, mà quý vị ở trong giới tràng, thì cái khi mà truyền giới, mà quý vị không biết, rồi đi ra khỏi giới tràng, thì cái đó là một cái điều mang tội rất lớn. Còn các vị nào mà phát tâm thọ giới, mà không ở trong giới tràng, thì cũng như không đắc giới. Ngoại trừ những vị đã phát tâm, đã thọ được giới Bồ Tát. Một lần nữa, chúng tôi muốn trang nghiêm giới tràng Bồ Tát giới hôm nay thanh tịnh. Một lần nữa chúng tôi xin đề nghị quý vị nào không thọ giới Bồ Tát thì ngay bây giờ phải ra khỏi giới tràng, đó là phạm vi chánh điện. Còn quý vị nào phát tâm thọ giới Bồ Tát hôm nay thì vào hẳn trong giới tràng, để cho giới tràng hôm nay được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng tôi xin được thông báo toàn thể giới tử, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quân định chư giới sư chí tâm định lễ tất cả chư vị tổ sư Ấn Độ Trung Hoa Việt Nam tam mây bay. Hóa quỳ niệm hướng tất cả giới tử đồng quỳ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tát Đại Chứng Minh. Hướng giới hướng định cùng hướng huệ, hướng giải thoát tri kiến. Đài mây sáng ra rùm, pháp giới cung dường tam bảo. Khắp mười phương Nam Mô Bồ Tát, hướng cúng dường Nam Mô Bồ Tát, hướng cúng dường Nam Mô Bồ Tát, hướng cúng dường. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm Tân Mão tại Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử Chùa Lăng. Toàn thể chư tăng ni nam nữ Phật tử cung tự Phật điện thành tâm, tác pháp ký niệm sơ tổ Trúc Lâm Thiền Phái, Trúc Lâm Yên Tử. Nhân dịp kỳ tổ thiền viện e tổ chức truyền bồ tát giới, na chư tăng chư ni nam nữ Phật tử đăng ngưỡng nguyện mười phương tam mê bảo thủy từ gia hộ toàn thế đệ tử chúng con truyền bồ tát giới sáng nguyện viên thành cầu mong tam bảo thủy từ chứng giám. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tát Đại Chứng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tát Đại Chứng Minh. Hôm qua cùng thịnh giới sư và chư giới tử Bồ Tát nhất tâm đảnh lễ. Tận hư không viên pháp giới, thập phương tam thể nhất thiết thường trụ Phật. Tâm đảnh lễ, tận hư không viên pháp giới, thập phương tam thể nhất thiết thường trụ Pháp. Nhất tâm đành lễ, tận hư không biện pháp giới, thập phương tam thể nhất thiết chư hiện thánh tăng. Nhất tâm đành lễ, đạo tràng giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhược tâm đảnh lễ, phạm vọng giáo chủ Lô Xá Năng Phật. Nhược tâm đảnh lễ, Thiện Hoa Thượng Phật. Nhược tâm đảnh lễ, Thiện Bát Hoa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhược tâm đảnh lễ, đường hội đạo tràng nhất thiết chư Phật. Nhược tâm đảnh lễ, đường hội đạo tràng nhất thiết tồn mỹ Pháp. Nhược tâm đảnh lễ, đại bi văn tổ sư Lợi Bồ Tát. Nhược tâm đảnh lễ, đại anh phổ hiền vương Bồ Tát. Nhược tâm đảnh lễ, đại từ Di Lặc Bồ Tát. Nhược tâm đảnh lễ, bốn tôn Địa Tạng vương Bồ Tát. Nhược tâm đảnh lễ, đương hội đạo tràng chư Phật Tôn Bồ Tát. Nhược tâm đảnh lễ, chư vị tổ sư lịch đại Bồ Tát Ma Tát. Cùng thỉnh chư giới sư phân khăn tòa phân ban an tòa chú diện đàn hương cử khởi biên thập phương thỉnh sư đăng bảo tòa bình pháp quảng tiền dương lễ hương xa nhẹ pháp giới quên chơi Phật ai hồi tất chiếu giang tiền kiếp tưởng giang mời hương dân cây bồ tát nam mô dân cây bồ tát nam mô dân cây bồ tát nam mô bổn lại sơ Thích Ca Mâu Ni nam mô bổn sơ Mâu Ni Phật nam mô bổn Căn Mâu Ni Phật Vô Thượng Thầm Thâm Tỳ Ni Tạng Ba Điên Vạn Kiếm Ca Tao Ngộ Ngã Kiếm Kiếm Tây A Lai Tị A Ni Nghĩa Nam Mô Khai Lực Tạng Huệ Tạng Nam Mô Khai Lực Tạng Bồ Tát Nam Mô Khai Lực Tạng Bồ Tát. Các giới tử Bồ Tát giới khởi thân đảnh lễ chư vị triền giới sư tam hiện bái. Ô quỳ hiếp ma trường. Các giới tử mô hạn lớn á, quý vị nên biết giới nghĩa là gì. Tiếng Phạn là Ba La Đề Mục So, tàu dịch là Bảo Giải Thoát. Giới là vị đạo sư của Tam Thừa, là con đường tắt vào Niết Bàn. Chư Phật quá khứ nhân giới mà thành đạo, hiện tại Bồ Tát nhân mấy giới mà độ sanh, vị lai người tu hành nhờ giới mà được giải thoát. Thiền định trí tuệ lấy giới làm nền tảng, muôn đức trang nghiêm giới là căn bản. Cho nên trong kinh nói rằng giới như đất bằng, muôn giống lành từ nơi đất mà sanh. Giới như vị lương y hay trị tam độc. Giới như thuyền bè có thể độ người qua bể khổ. Giới như chuỗi an lạc để trang nghiêm pháp thân. Các thiện nam nên giữ giới cho thanh tịnh, sẽ được mau ra khỏi vòng sanh tử, sớm lên bờ giác. Song giới pháp có ba thứ: giới tại gia là năm giới và tám giới, giới xuất gia là 10 giới và 250 giới, đạo tục thông hành giới là Bồ Tát Tam Tụ Tịnh Giới, tức là giới Bồ Tát thông cho tại gia và xuất gia. Thế nào gọi là Tam Tụ Tịnh Giới? Một là nhiếp luật nghi giới, là không có điều ác nào mà chẳng đoạn. Hai là nhiếp thiện pháp giới, là không có điều lành nào mà chẳng tu. Ba là nhiếp chúng sanh giới, là không có chúng sanh nào mà chẳng độ. Tịnh giới như thế, chính Như Lai thành chánh giác, khắp vì đại chúng, tuyên nói ra 10 giới phẩm vô tận tạng. Trước hết 10 giới trọng của Bồ Tát là pháp chí đạo, tất cả Bồ Tát cần phải thọ trì. Bây giờ mô Phật. Giới tử, nếu các vị không có 7 tội chướng nạn mới được thọ giới. Tôi bây giờ hỏi các vị thì các vị cứ thật thà mà đáp. Mô Phật. Các vị có làm thân Phật ra quyết không? Không. Các vị có giết cha không? Không. Mô Phật. Không. Các vị có giết mẹ không? Mô Phật. Không. Các vị có giết hòa thượng không? Không. Các vị có giết A Xà Lê không? Không. Các vị có phá yết ma tăng không? Không. Các vị có giết thánh nhân không? Không. Các giới tử, nếu muốn thọ giới cho trong sạch, các vị phải một lòng cung kính hướng về 10 phương tam bảo, cần cầu tác lễ. Mô Phật. Các giới tử đứng dậy nghe theo tiếng chuông mà lễ. Di tâm đảnh lễ quá khứ thế tận quá khứ tế nhất thế chư Phật. Di tâm đảnh lễ vị lai thế tận vị lai thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ hiện tại thế tận hiện tại thế nhất thế chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ tây tận quá khứ tây nhất thiết tôn Pháp. Nhất tâm đảnh lễ vị lai thế tận vị lai thế nhất thiết tôn Pháp. Nhờ tâm đến lại hiện tại tới tầng hiện tại tới nhất thiết tôn Pháp. Nhờ tâm đến lệ quá khứ thế tầng quá khứ thế nhất thiết hiện thanh tăng. Nhớ tầm đành lại tầm hiện tại tới nhất thiết tầm hại tới chưa hiện thanh tăng. Nhớ tầm đành lễ hiện tại thế tăng hiện tại thế nhất thiết hiện thanh tăng. Nhờ tâm đánh lễ đạo tràng giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhờ tâm đánh lễ phạm vọng giáo chủ Lô Xá Na Phật. Nhờ tâm đánh lễ Thiện Hoa Thượng Phật. Nhờ tâm đánh lễ Thiên Bách Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhờ tâm đánh lễ đương hội đạo tràng nhất thiết chư Phật. Nhờ tâm đánh lễ đương hội đạo tràng nhất thiết tôn Pháp. Nhờ tâm đánh lễ đại trí quang thù xứ lợi bồ tát. Nhờ tâm đánh lễ đại hạnh nguyện vô yên vương bồ tát. Nhờ tâm đánh lễ đại từ di lặc bồ tát. Nhất tâm đảnh lễ bốn tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhờ tâm đảnh lễ không tạng Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ đương hội đạo tràng chư tôn Bồ tâm đánh lễ lịch đại chư vị tổ sư Bồ Tát. Các giới tử quỳ xuống. Này các giới tử, các vị phải hết lòng thành cải thỉnh Thích Ca Như Lai làm Hòa Thượng, Văn Thù Di Lặc Bồ Tát làm A Xà Lê, Mười Phương Như Lai làm Tôn Chứng Sư, Mười Phương Bồ Tát làm bạn lữ đồng học. Các vị phải nhất tâm nói theo tôi mà thỉnh. Mô Phật. Tử pháp danh là nhất tâm phụng thỉnh Thích Ca Như Lai, vì con làm Hòa Thượng, con đương theo Hòa Thượng được thọ giới Bồ Tát. Xin thương xót cho chúng con. Tha chúng sanh. Rồi Nói lại: đệ tử chúng con pháp danh là Nhất Tâm Phụng Thịnh, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Vì con làm miệt ma xà lê, con nương theo a xà lê, được thọ giới Bồ Tát. Xin thương xót cho chúng con. Đệ tử pháp danh là Nhất Tâm Phụng Thịnh, Di Lặc Bồ Tát. Vì con làm giáo thọ a xà lê, con nương theo a xà lê, được thọ giới Bồ Tát. Xin thương xót cho chúng con. Xa thương ai còn lại. Đệ tử chúng con pháp danh là Nhất Tâm Phụng Thịnh, Thập Phương Như Lai. Vì con mà làm tôn chứng, con nương theo các đức Như Lai, được thọ giới Bồ Tát. Xin thương xót cho chúng con. Xin thương xót cho chúng con. Xả sầu xuống. Đệ tử chúng con pháp danh là Nhất Tâm Phụng Thịnh, Thập Phương Đại Bồ Tát. Vì chúng con làm bạn lữ đồng học, chúng con nương theo các Bồ Tát, chúng con nương theo các Bồ Tát, được thọ giới Bồ Tát. Được thọ giới Bồ Tát. Xin thương xót cho chúng con. Xin thương xót cho chúng con. Tế tăng đảnh lễ chư Phật chư Bồ Tát tam bảo. Tất cả các giới tử quỳ xuống. Ngửa xin tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng trong mười phương ba đời. Các giới tử này pháp danh là Nai Cầu Con Tỳ Kheo Thích Trí Chân. Muốn theo chư Phật, Bồ Tát xin thọ tam tù tịnh giới. Các giới tử này đối với nghĩa sâu xa huyền diệu của Đại Thừa có thể sanh lòng tin. Cầu xin Tam Bảo duỗi lòng từ thí cho giới tử tham tụ tịnh giới Bồ Tát. Các giới tử Mô Phật, tới nay lại bảo các vị ba lần xin giới Bồ Tát. Tôi bảo các vị nói theo, chúng con thành tâm cầu xin Đại Đức. Chúng con thành tâm cầu xin Đại Đức. Thương xót trao cho chúng con. Thương xót trao cho chúng con. Pháp danh là, pháp danh là tất cả tịnh giới Bồ Tát. Tất cả tịnh giới Bồ Tát. Xa xuống gai. Này các giới tử, mô Phật, các vị phải chuyên nhớ một cảnh, trưởng dưỡng tâm cho thanh tịnh, chớ có tưởng cảnh khác. Khởi tâm suy nghĩ như thế này: tôi nay không bao lâu sẽ được đại công đức tạng không lường, không cùng, không công đức nào hơn. Giới tử, mô Phật, các vị nên biết, muốn thọ giới Bồ Tát cần phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm đại đạo. Thế nào gọi là tâm đại đạo? Vì trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sanh. Nghĩa là Bồ Tát phát tâm chẳng hạn cúng dường dâng thờ một Đức Phật cho đến trăm ngàn muôn Đức Phật, cốt vì cúng dường dâng thờ tất cả chư Phật ở mười phương pháp giới, hư không giới. Cầu nhất tế trí thành tựu không lường trăm ngàn pháp môn, nên phát tâm Bồ Đề lại chẳng hạn độ chúng sanh trong một thế giới, hai thế giới, cho đến độ thoát tất cả chúng sanh mười phương không lường pháp giới, hư không giới. Cho nên phát tâm Bồ Đề, người phát tâm ấy chính là Bồ Tát. Các vị nay có thể phát tâm như thế chưa? Đã phát. Này các giới tử, mô Phật, Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, phàm có công đức lành không thể biết được cái ngần mé nó. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát ấy không dứt tất cả chúng tánh Như Lai mà phát tâm, vì độ tất cả chúng sanh trong thế giới mà phát tâm, vì nguyên do phát tâm mà thường được ba đời tất cả chư Phật hầu niệm, liền được vô thượng Bồ Đề của tất cả chư Phật trong ba đời, tức là cùng với thể tánh bình đẳng của tất cả chư Phật trong ba đời. Sở nhân vừa phát tâm này mà được tất cả Như Lai khen ngợi, liền được trừ diệt tất cả khổ trong ác đạo, có thể thanh tịnh quốc độ Phật, giữ chủng tánh Phật ở trong các thế giới, thị hiện làm Phật. Giới tử, các vị phải là Bồ Tát không? Phải. Các vị đã nguyện phát tâm Bồ Đề chưa? Phải. Giới tử, Phật, ngày nay các vị muốn ở chỗ tôi mà thọ tất cả học chữ của các Bồ Tát, thọ tất cả tình giới của Bồ Tát là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiền pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới, học chữ như thế, tình giới như thế, quá khứ tất cả Bồ Tát đã đủ, vị lai tất cả Bồ Tát sẽ đủ, khắp trong mười phương. Hiện tại tất cả Bồ Tát nay đủ học chữ như thế, tình giới như thế, quá khứ tất cả Bồ Tát đã học, vì lai tất cả Bồ Tát sẽ học. Hiện tại tất cả Bồ Tát đang học, các vị có thể thọ được không? Tốt lắm. Giới tử, nay nên thọ bốn điều tin không hư hoại, các vị phải chí thành mà lãnh thọ. Đệ tử pháp danh là, đệ tử pháp danh là, từ thân này cho đến thân đời vị lai. Quy y Phật, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Tăng, quy y chánh pháp giới. Quy y chánh pháp giới. Dạ xuống. Từ trước đến đây các vị đã thọ bốn lòng tin không hư hoại, nay nên sám hối tội lỗi trong ba đời. Đệ tử pháp danh là như đời quá khứ, như đời quá khứ, thân khẩu ý gây mười điều tội ác, gây mười điều tội ác, nguyện tột đời vị lai, nguyện tột đời vị lai, rốt ráo không cho sanh khởi nữa. Xả xuống đây, nói lại. Đệ tử chúng con pháp danh là, đệ tử chúng con pháp danh là, như đời hiện tại, như đời hiện tại, thân khẩu ý, thân khẩu ý, tạo mười điều tội ác, tạo mười điều tội ác, nguyện tột đời vị lai, nguyện tột đời vị lai, rốt ráo không cho sanh khởi nữa, rốt ráo không cho sanh khởi nữa. Xa xuống. Đệ tử pháp danh là, đệ tử pháp danh là, như đời vị lai, như đời vị lai, thân khẩu ý, thân khẩu ý, gây mười điều tội ác, gây mười điều tội ác, nguyện đời vị lai, nguyện đời vị lai, rốt ráo không cho sanh khởi nữa, rốt ráo không cho sanh khởi nữa. Đệ tử con xưa đã tạo bao nghiệp ác, con xưa đã tạo bao nghiệp ác, điều bởi vô thủy tham sân si, điều bởi vô thủy tham sân si, tự thân nguyện ý mà sanh ra, tự thân nguyện ý mà sanh ra, tất cả nay con xin sám hối, tất cả con xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Giới tử thở thần đảnh lễ thập phương chư Phật chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng thường trụ tam bảo tam hình vai. Hóa quỷ ít trường. Quý vị đã sám hối rồi, ba nghiệp được thanh tịnh như bình lưu ly trong sạch, trong ngoài sáng chói, cho nên ở trong cảnh khổ tập diệt đạo phát tứ hoằng thệ nguyện. Khổ đế là sao? Nghĩa là tất cả chúng sanh ở trong lục đạo chịu các thứ quả báo. Cõi trời có khổ năm thứ tướng, năm thứ suy tướng hiện. Trong loài người thời có tám khổ giao đối giao đốt. Tu la thường ôm lòng giận tranh đấu, súc sanh thời bị hãi sợ, ngạ quỷ thời thường bị đối khác, địa ngục thời có rừng gươm. Như thế là quả khổ của chúng sanh. Bồ Tát xem thấy thế phát nguyện độ thoát. Tập đế là sao? Nghĩa là tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay chứa nhóm các nhân phiền não vọng tưởng mà chiêu cảm vô lượng khổ quả đương lai, soi lăn trong ba cõi không có hẹn ra. Bồ Tát xem thấy thế phát nguyện độ thoát phiền não. Diệt đế là sao? Tức là niết bàn vắng lặng, tất cả chúng sanh vì không tin chánh pháp nên không được niết bàn bất sanh bất diệt của Như Lai. Bồ Tát xem thấy thế cho nên khiến chúng sanh chứng được niết bàn rộng lớn của Như Lai. Đạo đế là sao? Nghĩa là tất cả chúng sanh vì không biết tu chánh nhân cho nên trôi lăn trong sáu đường không thể tự an được. Bồ Tát xem thấy thế cho 37 phẩm trợ đạo pháp, không lường pháp môn, dạy tu học. Bốn thể nguyện rộng lớn như thế bao gồm tất cả các nguyện, các vị phải nhất tâm phát bốn thể nguyện rộng lớn. Nhờ các vị nói theo. Danh là dốc lòng phát nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Ma Tát. Các Phật tử mô Phật đã phát nguyện rộng lớn rồi, tôi nay vì các vị mà khải bạch tam bảo chứng minh cho các vị thọ giới. Vậy các vị phải nhất tâm lắng nghe để ý mà nghĩ cho kỹ. Mô Phật. Nên biết rằng bạch yết ma lần thứ nhất rồi, giới pháp tốt lành trong mười phương thế giới do tâm nghiệp lực các vị phải tẩy đều chấn động. Bạch lần thứ hai rồi, giới pháp đã tốt lành trong mười phương thế giới như mây, như lộng, như tre trên đảnh các vị. Bạch lần thứ ba rồi, giới pháp tốt lành trong mười phương thế giới từ đảnh môn các vị lưu vào trong tâm thức, chánh báo đầy đủ đột tột đời vị lai hằng làm giống Phật. Đây là giới thể Bồ Tát sắc pháp vô lậu, do chỗ cơ cảm tăng thượng thiện tâm của quý vị mà được, cho nên các vị phải chí thành đê đầu lãnh thọ. Kính bạch lên chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương vô biên thế giới, nay ở trong đây hiện có thanh tịnh tỳ kheo cho đến ba lần cầu xin giới sư cho thọ giới Bồ Tát. Con vì đó mà tác chứng cho, cầu xin chư Phật chư Bồ Tát chư hiền thánh ở trong mười phương pháp giới từ bi chứng giám cho thanh tịnh tỳ kheo này được thọ giới Bồ Tát. Chư Phật tử mô Phật. Từ trước đối trước chư Phật Bồ Tát ba lần bạch yết ma rồi, Đức Thích Ca Như Lai ở trong thánh chúng có dặn bảo như thế này: các đại chúng ở trong thế giới Ta Bà này, cõi nước Việt Nam tỳ kheo theo trí giả cầu thọ giới tịnh giới Bồ Tát, người ấy không thầy ta rất thương xót, vì đó mà không đứng làm thầy. Đương khi ấy Như Lai trong mười phương tưởng các vị là con, các đại Bồ Tát tưởng các vị là em, hãy đều duỗi lòng từ bi thương tưởng khiến cho các vị từ nay khi thọ giới về sau công đức tăng trưởng, thiện căn không mất, tinh chuyên nghĩ nhớ, bền giữ không phạm, giới thể tròn đủ, cho đến chứng quả Bồ Đề, tròn không lui suốt, thành tựu 32 tướng tốt, 80 món tùy hình hảo, tất cả chủng trí thần thông diệu dụng, không lường pháp môn, thải đều đầy đủ, nhẹ như đi trong 10 phương, rộng độ chúng sanh, lòng không mỏi mệt. Bồ Tát có 10 giới vô tận tạng, nếu có ai phạm là không phải hạnh Bồ Tát, mất 42 pháp hiền thánh, các vị phải lắng nghe mà lãnh thọ. Mô Phật. Giới thứ nhất là từ thân này đến thân thành Phật, ở trong phạm giữa không được cố sát sanh, các vị có giữ được không? Mô Phật, con xin giữ được. Tốt lắm, xá chung xá. Giới thứ hai là từ thân này cho đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa không được cố trộm cắp, các vị có giữ được không? Vô Phật, con xin giữ. Tốt lắm. Về giới thứ ba này là giới dâm, thì người xuất gia là dứt hẳn không có dâm dục, còn nếu người tại gia thì cấm hẳn tà dâm. Quý vị hiểu kỹ. Là từ thân này cho đến thân thành Phật, ở trong phần giữa không được cố dâm dục, người tại xuất gia và tại gia là cấm hẳn tà dâm, các vị có giữ được không? Mô Phật, con xin giữ. Tốt lắm. Giới thứ tư là từ thân này đến thân thành Phật, ở trong phần giữa không được cố nói dối, các vị có giữ được không? Mô Phật, con xin giữ. Tốt lắm. Giới thứ năm là từ đây thân này đến thân thành Phật, ở trong phạm giữa không được cố bán rượu, uống rượu, các vị có giữ được không? Mô Phật, con xin giữ. Tốt lắm. Giới thứ sáu là từ thân này đến thân thành Phật, ở trong phạm giữa không được cố nói lỗi của người tại gia và xuất gia, các vị có giữ được không? Mô Phật, con xin giữ được. Đó là phần 6 giới động này. Nếu mà người giữ Bồ Tát tại gia là giữ 6 giới động đó, còn nếu giữ luôn thông giới của Bồ Tát xuất gia đó thì giữ đủ 10 giới động. Giới thứ 7 là từ thân này đến thân thành Phật, ở trong phần giữa không được cố khen mình chê người, các vị có giữ được không? Ô Phật, con xin giữ. Tốt lắm. Giới thứ 8 là từ thân này đến thân thành Phật, ở trong phần giữa không được cố xẻng tiết và mắng giết người, các vị có giữ được không? Vô Phật, con xin giữ. Tốt lắm. Giới thứ 9 là từ thân này đến thân thành Phật, ở trong phần giữa không được cố giận hờn, các vị có giữ được không? Vô Phật, con xin giữ. Tốt lắm. Giới thứ 10 là từ thân này đến thân thành Phật, ở trong phần giữa không được cố chê bai ngôi Tam Bảo, các vị có giữ được không? Mô Phật, con xin giữ được. Đó là 10 giới trọng. Tiếp theo là về giới Bồ Tát xuất gia thì đầy đủ là có 48 giới kinh. Thì ở đây là trao cho quý vị 1 giới trọng rồi, còn 48 giới kinh á là các vị phải học thì mới biết và giữ cho thanh tịnh. Còn nếu mà các vị thọ giới Bồ Tát tại gia thì giữ 28 giới kinh, thì quý vị là về là phải học kỹ cho biết để gìn giữ. Thì quý vị cố gắng mua vào. Về này các giới tử và các vị đã thọ 10 giới vô tận tạng rồi, người thọ giới đã qua khỏi tứ ma, vượt ra 3 cõi, từ đời này đến đời khác không mất giới này, nó thường theo người tu hành cho đến thành Phật. Nên biết Bồ Tát đã thọ tịnh giới, đối với tất cả tịnh giới khác nó rất hơn hết, trên hết không lường không ngần đại công đức tạng theo dõi. thiện tâm ý lạc thứ nhất hơn hết phát khởi lên, khắp trừ diệt tất cả ác hạnh của hữu tình, tất cả biệt giải thoát luật nghi giới khác. Đối với luật nghi giới của Bồ Tát đây, trăm phần không kịp một, ngàn phần không kịp một, phần số, phần kế, phần toán, phần dụ, cho đến phần rất ít cũng không kịp một, nhiếp thọ tất cả công đức lớn. Cho nên các vị phải ở trong giới đây mà học, hết lòng cung kính vâng làm vì y giáo phụng hành. Con xin giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Các vị từ trước đến nay đã trao giới pháp cho các vị đều được đầy đủ châu duyên, các vị nên mỗi mỗi vui mừng dâng làm. Bây giờ quý vị đứng dậy để đảnh lễ đền ơn Tam Bảo. Các giới tử Bồ Tát nhất tâm đảnh lễ, tận hư không biên pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, chư Tôn pháp chư hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo tam minh bái. Ô a quỳ hết ma trường tâm kinh trí tài cứu cánh lòng lớn khi Bồ Tát quán tư tại hành sâu bác nhờ ơn đa ngài xoan thấy năm quân đều không liền qua hết thải khổ ít này xa lời Phật sắc càng xa càng không không trần à không không tương là sắc thọ tương hành thực cung lại đây lại pháp tướng công của các pháp không sanh không diệt không nhớ không sạch không thêm không bớt cho nên trong tướng công không có toàn tên tớ không có mắt tay hơi lệ thần ấy không có sắc thanh hương không có nhàn giới cho đến không có lực giới không có vô minh cho đến không có già chết tay cũng không có hết già chết không có khô tập diệt đạo phải cũng không có chứng đắc vì không có chỗ được nên vô tắc ý theo và nơi ông đa tâm không ăn ngại gì không ăn ngại nên không sợ hãi sai ăn điên tướng đang đến cứu cánh niên vàng như hòa trong ba đời cũng hương và đa lực đã được đạo hóa vô thường tinh đăng tinh giác văn nhã ba la hận ra là đại thần vô là đại minh vô thường vô là vô đăng đăng vô hãy trừ được hết thay khó chân thật không dối quỳ quậy Phật nhà ba la mật đà liên nói chú rằng yên đây ba la yên đây ba la tăng yên đây bồ đề tám ba ha yên đây yên đây ba la đế bồ đề tát và hai đế đế ba la giới công đức không tin kể, thẳng thước vô biên dạy nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đại nhập vô sanh nhận nguyện kéo ba chương sạch phiền não, nguyện được phật sanh ơi nguyện cả tội dương thái tiêu trừ đời đời thương bồ tát đạo nguyện đêm này ai người phương khắp tất cả con cũng các lời đứng lên ngồi vô thượng giác nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni tất đại chứng minh từ thời tiến dương giới pháp thượng căn đại ngộ trung hạ thừa đương liễu chứng vô sanh thánh quả nhất thời tìm tư chứ hại ngoại dơ tự dơ chầu minh tịnh đào quả diên thành hiện tiền chủ chứng vô anh một hậu siêu đăng phật quốc âm siêu dương thai pháp giới chúng sanh tài thành phật đạo nam Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni giới tự khởi thân đánh lễ tận hư không viên pháp giới thập phương tam thế nhất thiết chư Phật Đà Già Tôn nhất bái giới tự Bồ Tát chí tâm đánh lễ tận hư không biên pháp giới thập phương tam thế nhất thiết thường trụ đạt ma dạ tôn nhất bái giới tự Bồ Tát nhất tâm đánh lễ tận hư không biên pháp giới thập phương tam thế nhất thiết trụ tăng già gia chúng nhất bái giới tự Bồ Tát nhất tâm đảnh lễ đạo tràng giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật nhất bái giới tự Bồ Tát nhất tâm đảnh lễ phạm vọng giáo chủ Lô Xá Na Phật nhất bái giới tự Bồ Tát nhất tâm đảnh lễ đại trí quan thù sư lợi Bồ Tát nhất bái giới tự Bồ Tát nhất tâm đảnh lễ đại hạnh phổ hiện vương Bồ Tát nhất bái giới tự Bồ Tát nhất tâm đảnh lễ đại bi quan thế âm Bồ Tát nhất bái giới tự nhất tâm đảnh lễ thanh tịnh đại ai chúng Bồ Tát nhất bái giới tự nhất tâm đảnh lễ tây thiên đông độ Việt Nam lịch đại chư vị tổ sư Bồ Tát nhất bái từ quy y Phật nguyện cho nay yêu ai thấu đại đạo ơi tâm vô thượng từ quy y Phật ai nguyện cho nay năm nhập tam tạng tại như biển tự quy tạng nguyện cho mã sanh ơi lấy đại chúng ơi không ngại nguyện đêm công đức này hướng hoài khắp tất cả để từ hòa chúng sanh đều trọn thành Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vừa rồi chúng con đã được chư tôn giới sư truyền trao giới pháp và giờ đây chúng con xin có đôi lời để tạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng cùng chư tôn giới sư. Hôm nay giới tử chúng con có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng cùng chư tôn giới sư, giới tử chúng con có phúc duyên lành nhiều đời, được làm thân người đầy đủ sáu căn, nay lại được gặp minh sư, gặp chánh pháp, được các chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng cùng chư tôn giới sư thủy từ ai mẫn tá pháp yết ma đăng đàn truyền trao giới pháp cho chúng con. Giờ đây giới tử chúng con đã, giới thể đã viên mãn, chúng con cũng không còn chỉ biết một lòng được quyết chí tu hành, một lòng vì đạo giữ giới thanh tịnh để hầu mong báo đáp công ơn trong muôn một của các chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng cùng chư tôn giới sư đã nhọc công khó khổ vì chúng con. Cúi mong trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng cùng chư tôn giới sư có đôi lời giáo dưỡng cho chúng con để chúng con thêm nghị lực trên bước đường tu hành cho đến ngày viên mãn. Giờ này toàn thể chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin được đầu thành đảnh lễ tạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay tất cả quý giới tử đã lãnh thọ với Bồ Tát xong, thì đến đây là coi như là quý vị là đã dự vào trong gọi là bạn lành của giới các vị Bồ Tát, tức là các vị đang đi trên con đường Bồ Tát đạo để tiến đến giác ngộ viên mãn thành Phật. Thì với cái tâm thành của tất cả quý vị, một lòng khao khát với pháp của Phật, rồi phát tâm lãnh thọ, thì đây là từ trong cái nội tâm của mỗi người, mỗi người mình phát tâm, cho nên rồi bây giờ đã đầy đủ cái giới pháp đã lãnh thọ rồi, thì có bước tiến thêm là cố gắng để gìn giữ sống cho thanh tịnh theo giới pháp của mình đã nhận, đã lãnh thọ. Tức là quý vị đã phát Bồ Đề Tâm rồi, đã thọ giới Bồ Tát rồi, thì bây giờ là luôn để nhớ sống giữ gìn cho cái Bồ Đề Tâm của mình nó luôn kiên cố vững chắc, không có thối chuyển. Rồi cái giới pháp của mình đã nhận là lãnh thọ thì cũng cố gắng sống giữ cho thanh tịnh, thì cho xứng đáng với người gọi là Phật tử, coi như là đệ tử của Phật, mà đây là mình là làm bạn lành với tất cả các vị Bồ Tát nữa, thì mình phải sống làm sao với cái tâm của mình đó nó cũng rộng rãi như tâm Bồ Tát, với giới pháp của mình đã nhận, đã lãnh thọ, và như vậy thì gieo sâu cái căn lành Bồ Đề của mình đó từ đây cho đến mãi mãi về sau, cho đến thành Phật mới thôi. Và cũng là làm sao để cùng sống vui vẻ, rồi cùng gặp nhau trong cái pháp hội của Bồ Tát, chứ không có để mà nó thối thất, rồi nó đi trong con đường này, đường kia, đường khác, đó là nó mất đi cái duyên lành hy hữu của mình. Bởi vậy mà tất cả quý vị phải nhất tâm trân trọng giới pháp của mình, rồi để gìn giữ sống cho thanh tịnh, cho đầy đủ, nó xứng đáng với ý nghĩa của giới pháp của mình đã lãnh thọ, cũng như với cái tâm chí thành của mình đã phát khởi, làm sao cho tâm Bồ Đề này càng ngày càng ngày càng vững chắc và phát triển mãi trên con đường gọi là học Phật, tu Phật, không có để thối tâm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên chúng con đã được chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng cùng chư tôn giới sư từ bi ban bố cho chúng con đôi lời